Tiên tử xin tự trọng, chương 958, bản ngã chi nguyện, góc truyện audio.com. Mặc dù Tần Dịch, Liêu Tô hai người đều rất rõ ràng loại ỷ lại này không tốt, vừa rồi còn đề cập tới chuyện này đấy. Hơn nữa từ rất sớm trước kia Liêu Tô liền đã nhìn thấy tầng này, có ý thức mà bồi dưỡng năng lực tự chủ cho Tần Dịch. Danh sư đúng là danh, trên lý luận Tần Dịch cũng không có tính ỷ lại gì. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là tự chủ làm việc, bồng bồng ngủ cũng không sao cả, hoặc là chuyện nó muốn làm mà Tần Dịch không đồng ý cũng là Tần Dịch làm quyết định. Nhìn qua có nó hay không đều như nhau, Tần Dịch nên làm cái gì liền làm cái đó, không ảnh hưởng chút nào. Nhưng trên thực tế, là có khác biệt đấy. Ngươi có thể ngủ, nhưng ngươi không thể không có ở đây. Chỉ cần ngươi có ở đây, chính là yên lòng. Liêu Tô ở đây, cho dù bình thường không cần dựa vào nó, cố ý không đem chiến lực của nó tính vào bên trong, nhưng nó tự nhiên chính là một liều thuốc an thần, trong tiềm thức vẫn là biết rõ. Bồng bồng ở đây, chỉ cần Liêu Tô không có ở đây một lát, Tần Dịch lập tức như ngồi trên đống lửa, tâm đều trống một nửa. Mặt khác, không tính chiến lực, không dựa vào bồng bồng đánh nhau, vậy cũng tránh không được mọi việc không quyết hỏi bồng bồng, tựa như lúc mới từ Côn Luân Hư đi ra chỉnh lý thu hoạch, liền đợi hỏi ý kiến bồng bồng. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện, dù sao người khác nói cũng không đủ nắm chắc, phải cần bồng bồng nói. Cũng không biết đây tính là con trai cưng hay là mèo nô. Có lẽ đều không tính, chỉ có thể gọi là quá quen với cuộc sống có ngươi ở bên cạnh. Bởi vì chúng ta chưa từng tách ra, mưa gió 20 năm, thủy chung có ngươi. Tần Dịch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bồng bồng không có ở đây chính mình liệu có ngốc mất hay không? Nhìn như không có ỷ lại, kỳ thực chính là ỷ lại. Thì ra, đây cũng là mặt trái trong lòng mình sao? Lười biếng, ỷ lại, mềm yếu tập hợp trong một chuyện này bày ra. Thậm chí là mặt trái nghiêm trọng nhất, so với ái dục của hắn còn nghiêm trọng hơn. Liệt nhật phổ chiếu, không chỉ là âm u không chỗ che giấu, rõ ràng rành mạch, đồng thời càng là đang trục xuất. Tần Dịch rõ ràng mà cảm nhận được ám diện trong thức hải đang không ngừng bị đè ép, biến mất, khu vực màu đen càng ngày càng ít, như là sắp bị toàn bộ ép ra. Nhân sinh thất khổ, nguyên tội thất tông. Cùng với ỷ lại cùng mềm yếu nghiêm trọng nhất này, phải chăng thật sự nên bài ra thì tốt hơn, hoặc là không nói bài trừ áp chế thì tốt hơn. Người đắc đạo thành tiên chân chính, ít nhất những thứ này là áp chế tiêu trừ, không nổi rung động a, đây có phải khâu mấu chốt của vô tướng chi đồ hay không? Tự tìm khảo nghiệm vốn chính là vì cái này a, bản thân Tần Dịch cũng có ý nguyện mượn nhờ Thái Dương tinh lọc để nếm thử vô tướng, mới có lần này ăn quả. Thế nhưng, nếu như thế, phải chăng sau này thật sự không còn sắc tâm, không còn dục niệm? Sau đó nhìn thấy bồng bồng cũng không còn cảm giác gì rồi, có nó hay không đều như nhau. Có lẽ đây thật sự có khả năng vô tướng, nhưng vô tướng như thế, còn sống làm gì? Giống như hạc điệu chỉ vì thái thanh mà sống, muốn là cái gì cầu là cái gì? Trường sinh, lực lượng, nếu như buông tha bản tâm, buông tha mong muốn của mình, vậy trường sinh làm gì? Vô tướng có ích gì? Chính mình tiên đạo cầu tác là vì tìm kiếm huyền bí của thế giới, lĩnh hội phong tình của dị giới, chính là cái gọi là tu tiên rất thú vị. Góc truyện audio.com, ngào du thế gian, tìm u thám hiểm, hơn phân nửa cũng là vì thân thể của bồng bồng. Trừ những thứ đó ra, chỉ nguyện mang theo các đạo lữ ở đỉnh núi Vân Tụ, nhàn nhã ở ẩn, đánh đàn hát vang, không say không nghỉ, xuất làm tiên. Hoặc cùng đồng bạn trường kiếm trừ ma, quét hết bất bình, sương ý thông suốt, nhập làm hiệp. Vô tướng vứt bỏ tiên hiệp lượng ý, vậy vô tướng làm gì? Sau đó bên người có bồng bồng, vĩnh viễn phải có bồng bồng, cho dù là ỷ lại là mềm yếu là mặt trái cũng tốt, ta chính là phải có bồng bồng. Vô tướng giả, khám phá biểu tượng, trực chỉ nội tâm, tùy tâm sở dục không vượt khuôn, đó mới là vô tướng. Mà không phải ngoại vật áp chế, tự cho là giải thoát, loại vô tướng này không phải đạo đồ, ít nhất không phải đạo đồ của Tần Dịch. Đây là đồ vật thời điểm ở Nam Ly liền in dấu trong lòng. Ta tình nguyện đại thánh đã chết, không nguyện con hầu vương kia khoanh chân chắp tay, trường sinh làm Phật. Có lẽ, đại thánh, trong lòng mọi người không giống nhau, nhưng bản chất nhất trí, đều chỉ bản ngã, ý chí đời này. Nếu mất bản tâm, không bằng chết. Tần Dịch nắm chặt cánh tay, thân thể đang vô ý thức nhập định cũng đang thì thào nói nhỏ. Loại vô tướng này, ta không cần a, ta chính là ỷ lại bồng bồng, vậy thì thế nào? Đừng nói vô tướng, cho dù đưa ta thái thanh cũng so ra kém bồng bồng ở bên cạnh ta một lát a, nếu đây là mặt trái của ta, ta tình nguyện mặt trái vĩnh viễn tồn tại. Đây chính là ta biết sai rồi, nhưng ta lần sau vẫn dám phiên bản tu tiên. Biết rất rõ là mặt trái, không tốt, lại tình nguyện vĩnh viễn tồn tại. Thái dương chi tức, nếu có thể cho ta sử dụng liền sử dụng, nếu phải dùng bồng bồng đổi, vậy ngươi cút. Thức hải ám sắc tăng vọt, đem dương quang phổ chiếu đều ép trở về. Ngay cả Dương Quang đều đang tránh lui loại ý chí bản ngã này, cho dù đó là mặt trái. Nhưng muốn, cốt, làm sao cốt được? Ăn đều ăn vào rồi, nếu như tư chất không đủ, bắt không được Thái Dương bổn nguyên, có lẽ không lưu được Thái Dương chi thức, nhưng Tần Dịch gần như là liếc mắt liền nhìn thấy bổn nguyên, không những trông thấy, thái âm chi thức trong cơ thể còn tự động mà quấn lên, giao hòa xoay tròn, tự diễn thái cực. Thái Dương chi thức, MMP, người một bên để cho ta cốt, một bên đem ta quấn lên là có ý gì? Ngày sau đó kiến mộc tức nhưỡng, hỗn độn thần lôi, hỗn độn chi hỏa thái nhất sinh thủy, tiên thiên băng lẫm, nhao nhao vây quanh xoay tròn, thái dương chi thức ngay cả cơ hội dãy dụa đều không có, đã bị quấy vào trong một đoàn đại cầu. Quy về hỗn độn, Tần Dịch mở mắt, một viên cầu bay ở trước mặt gần trong gang tấc mà nhìn chằm chằm hắn. Tần Dịch nhe răng cười, Liêu Tô hừ lạnh một tiếng, Tần Dịch một tay đem nó tóm qua ấn vào trong ngực chính là một trận vuốt ve. Đại công cáo thành, trước tiên vuốt mèo. Liêu Tô dãy rủa, người có phải bị bệnh hay không, vô tướng thất bại còn rất cao hứng. Vậy có cái gì, Tần Dịch cười tủm tỉm nói. Lần này không được liền lần sau, vô tướng chi đồ luôn ở đó, cũng sẽ không chạy. Liêu Tô bĩu môi, mặc dù nhìn như dãy rủa, lại không dãy rủa chạy trốn, vẫn bị hắn vuốt a vuốt không nói lời nào. Tần Dịch vuốt ve mèo thuận miệng nói. Thái Dương chi thức đã chiếm được ta có phải không cần thu thập hỗn độn cần thiết tương quan nữa đúng không? Cơ bản không cần nữa, theo thuộc tính âm dương ngũ hành ngươi đều đủ rồi. Góc truyện audio.com, mà dứt bỏ thuộc tính theo đạo tắc càng xâm nhập ngươi đã có thời không, còn chạm đến sinh tử, loại đối lập này chỉ cần làm rõ, đều đủ cho ngươi dùng đến thái thanh rồi. Liêu Tô bị vuốt đều biến hình rồi, mơ hồ không rõ nói. Nhưng ngươi đột phá không thể chỉ có những thứ này, đây chỉ là... Hảo hảo ta biết rồi. Tần Dịch lấy ra Minh Hoa Ngọc Tinh phòng chế phẩm kia, đặt tại chỗ phù tang quang mang thịnh nhất. Đồ chơi này tẩy lễ như vậy có thể a có thể, chính ngươi tiếp thu Thái Dương ý tẩy lễ, có lẽ phát giác rất rõ ràng, loại trung hòa tẩy rửa kia, hoàn toàn có thể đem ma khí của nó tận diệt trở thành một cái có thể dùng đấy. Liêu Tô có chút do dự, chỉ là bản thân Minh Hoa Ngọc Tinh là tụ U Minh Chi Hoa ngưng tụ thành, cái này không biết là ma chủ thu thập tài liệu gì làm đấy, có thể thật sự thay thế hay không? Có thể, thanh âm của Bi Nguyện từ đằng xa truyền đến, đây chính là do lão nạp làm đấy, thu thập chính là vong xuyên tinh hoa cùng Minh Hoa Ngọc Tinh nguyên bản hiệu quả không có bất kỳ khác biệt, chỉ là một cái tiên thiên ngưng thành, một cái hậu thiên phỏng chế. Phỏng chế thiếu sót chính là ma ý sâu đậm, mất đi vong xuyên tĩnh mịch chỉ ý, chỉ cần tẩy đi cùng với nguyên vật không có chênh lệch. Tần Dịch khẽ gật đầu, thật ra huyết lẫm u tùy cũng thuộc về nhân công chế tạo, sau khi các loại tiên thiên chi linh hội tụ thăng cấp thành tiên thiên chi bảo, nhân tạo cũng không phải không cách nào thay thế tiên thiên, chỉ cần có điều kiện. Cây phù tang rõ ràng chính là điều kiện thích nghi nhất. Hành trình bồ đề tự lần này, giống như rất thuận lợi, như là quá độ. Nhưng Tần Dịch xuất thần mà nhìn Minh Hoa Ngọc Tinh tiếp nhận tẩy lễ. Hắn mơ hồ có chỗ cảm giác đây không phải quá độ. Thấy rõ mềm yếu của bản thân, không phải không quan tâm liền có thể xem như không tồn tại đấy. Người phải đi chinh phục nó, nếu không vô tướng liền đừng hy vọng rồi. Dương thần cầu là linh hồn viên mãn, tâm linh sơ hở hẳn là một khâu mấu chốt, đây nhất định là một trong những nguyên nhân hắn mắc kẹt nửa bước không đột phá được, chỉ không biết chiếm cứ bao nhiêu tỷ trọng. Nhưng mà làm sao chinh phục? Không phải giống như Bi Nguyện tách ra, nếu như tình nguyện vĩnh viễn tồn tại, vậy liền phải đi trực diện, mà không phải trốn tránh xem như mình không biết. Làm sao trực diện, có một câu không biết có nên nói hay không, chỉ cần đem bổng bổng đánh nằm, có khả năng liền giải quyết rồi. Cách chương.